Chương 386, Thiên đạo hiển hóa. Điệp gia lôi kiếp. 3, cầu toàn đặt trước. 3 ngày sau, thiên địa linh khí rung mạnh, tam giới bắt đầu lại lần nữa dung hợp. Lại có rất nhiều thứ từ trên trời rơi xuống. Sau đó thế giới diện tích lại bắt đầu mở rộng. Cùng lúc đó, Tô Thanh biệt thự trên không, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên biến mây đen cuồn cuộn, tựa hồ có đồ vật gì ở bên trong ấp ủ. Đây là tình huống như thế nào? Tô Thanh đứng ở lầu chót, nhìn lên bầu trời bên trong âm trầm mây đen, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây là lôi kiếp. Chẳng biết lúc nào, Dương Thiền đã bê quan mà ra, đi đến Tô Thanh bên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trên bầu trời mây đen. Dương Thiền theo sau tiếp tục giải thích nói, cái gọi là lôi kiếp, là thiên đạo thiết lập, là dùng đến khảo nghiệm người tu hành một loại phương thức. Vượt qua, phi thăng thành tiên làm tổ, không độ qua được, nhẹ thì thân thể bị hủy, nặng thì hồn phi phách tán, tóm lại, tu hành chi đạo ma lùi hệ nở trung điệp, sẽ không dễ dàng khiến người ta thành công. Riêng là thiên địa linh khí có số lượng, không chứa được quá nhiều tu luyện giả tình huống dưới, lôi kiếp hội trở thành khó khăn. Trong truyền thuyết, cái gọi là lượng kiếp cùng vô lượng lượng kiếp cũng là thiên đạo dùng để duy trì tam giới chúng sinh thăng bằng. Tại lịch kiếp bên trong chết đi, đem thiên địa linh khí trả lại thiên địa. Dương Thiền nói xong, tế ra bên trong thân thể tiên thiên linh bảo bảo liên đăng. Đối mặt lôi kiếp, không thể khinh thường, chủ quan người cũng đã hồn phi phách tán. Quả nhiên, vẫn là thiên tốt, này thiên đạo vừa ra tới thì tìm phiền toái. Tô Thanh nhịn không được nói một câu. Lúc này, chúng nữ ào ào bế quan mà ra, tu vi đều đã đạt tới chân tiên, tiến cảnh có thể nói là doa người. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là chúng nữ tiềm lực quá mức nghịch thiên, lại thêm bản đào đan dược phụ trợ, cho nên mới có thế tăng lên nhanh như vậy. Cái này lôi kiếp có chu tờ không thích hợp. Dương Thiền đột nhiên nhíu mày nói ra. Làm sao lại ra cái gì yêu thiêu thần? Tô Thanh quay đầu lại hỏi. No y bình thường lôi kiếp nhiều nhất tác động đến phương viên trăm dặm, tụ lực thời gian cũng không có dài như vậy. Thế nhưng là, trước mắt cái này lôi kiếp đã đem chúng quanh 10.000 dặm chi địa đều thâu tóm bên trong. Thì coi như chúng ta là cùng một chỗ độ kiếp, như vậy cũng không nên như thế. Trừ phi cái này lôi kiếp là tích xúc đã lâu lôi kiếp, vốn là phàm nhân bước vào tiền cảnh liền cần độ kiếp, mà các vị muội muội đều là một hơi tăng lên tới, lần này thiên đạo hiển hóa, đem trước kia lôi kiếp cùng một chỗ lấy ra thanh tẩy. Dương Thiền mở miệng nói ra, bởi vì lôi kiếp điệp ra duyên cớ, dẫn đến tác động đến phạm vi co chu tờ phổ biến, đến thời điểm nếu quả thật có lôi kiếp rơi xuống như vậy tác động đến phạm vi coi như lớn. Chúng ta đi trên núi A, nếu như ở chỗ này độ kiếp, đoán chừng chung quanh rất nhiều người đều sẽ bi thảm tác động đến thời điểm nhân quả ra thân, lôi kiếp hội càng kinh khủng. Dương Thiền đột nhiên nói ra, lôi kiếp là do thiên đạo trường khống, người bình thường tội nghiệt càng nặng, thiên phú càng mạnh, như vậy lôi kiếp cũng liền càng cường đại. Lấy đang ngồi mọi người thiên phú, cái này lôi kiếp đoán chừng uy lực không phải bình thường. Siêu cấp gấp bội đã không phải là cái này thể lượng, tám thành sắp không giới hạn gấp bội. Nghe thấy Dương Thiền lời nói, Tô Thanh gật gật đầu, trực tiếp mang theo chúng nữ lên núi. Mấy phút đồng hồ sau, đứng ở trên đỉnh núi, đã có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cỗ thiên uy. Áp lực khiến người ta hô hấp đều có chút khó khăn, riêng là lúc này lôi vân đã bắt đầu phía trên làm vòng xoáy, tựa hồ bắt đầu ấp ủ lôi kiếp, càng làm cho hắn hoảng sợ không thôi. Có thế đứng vững sao? Tô Thanh nhìn xem lôi vân tình huống, nhịn không được quay đầu về Dương Thiền hỏi một câu. Lúc này, chúng nữ đã là trên một đường thẳng người, cho nên ai cũng đi không nổi. Sau đó Dương Thiền ở độ tuổi này to nhất đại tỷ tỷ cầm từ bản thân tiên thiên linh bảo bảo liên đang bắt đầu đội trên đỉnh đầu, chuẩn bị ngạnh kháng lôi kiếp. Chịu không được cái này còn không có ngươi, nếu như chúng ta chịu không được, vậy ngươi nhưng là làm quả phụ. Dương Thiền nói thẳng. Tô Thanh, chịu không được cứ việc nói thẳng, đừng sinh cường. Tô Thanh nhịn không được tức giận nói ra. Thử trước một chút đi. Dương Thiền nói xong quay đầu nói với chúng nữ, bọn muội muội cùng một chỗ đi. Nói xong lơ y na y, mọi người đi tới đem lực lượng cùng nhau rót vào bảo liên đăng bên trong. Nhất thời, bảo liên đăng ánh sáng mãnh liệt, tại Dương Thiền khống chế xuống trực tiếp hóa thành một cái màu xanh nhạt kết giới đem mọi người bao phủ ở bên trong. Một tiếng ầm vang, Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen chỗ sâu bắt đầu xuất hiện một chút xíu ánh sáng, đồng thời bắt đầu không ngừng biến lớn. Đột nhiên, một đạo 100m phẩm chất màu xanh lam lôi trụ theo vòng xoáy bên trong hoành kích xuống, trực tiếp đụng vào bảo liên đăng kết giới phía trên, cả hai nhất thời bắt đầu lẫn nhau chống cự. Qua mười mấy giây, rốt cục, lôi trụ biến mất. Tô Thanh nhìn một chút chúng nữ trạng thái, phát hiện cũng còn được, dù sao đang ngồi cái không có một cái dễ chê. Còn có bao nhiêu lần Tô Thanh gặp lôi vân không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm, nhịn không được hỏi. Dù sao, ta thường ngày độ kiếp đều là 9 lần, đồng thời một lần so một lần lợi hại, lần thứ nhất nhiều người như vậy cùng một chỗ, ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu lần, tóm lại, trước thử một chút xem sao. Vừa mới nói xong, Dương Thiền không nói chuyện, nàng phải nghiêm túc nhìn chằm chằm lôi kiếp. Tốt, A Tô Thanh ngồi tại trên một khối nham thạch không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy. Cùng lúc đó, không ngừng Tô Thanh nơi này, toàn bộ Cửu Châu các nơi đều có phải hay không có lôi kiếp từ trên bầu trời nổi lên. Những thứ này hoặc là một số dấu ở Cửu Châu đại địa một số cường giả, hoặc là thì là linh khí khôi phục thời đại một chút thiên tư cực mạnh một đời mới người. Tóm lại, lần này tam giới dung hợp, thiên đạo hiển hóa, để cho cả Cửu Châu đều tiến vào khi độ kiếp thay. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tại trong lôi kiếp chết đi, lại có bao nhiêu người tại trong lôi kiếp trọng sinh. Bất quá, lôi kiếp không chỉ có chỉ là chỗ xấu, đây là một khảo nghiệm hết còn sẽ có khen thưởng. Lúc này, đạo thứ hai lôi trụ tụ tập hoàn tất, sau đó rơi xuống. Cùng vừa mới một dạng, cùng kết giới đụng nhau một hồi thì biến mất. Lúc này, chúng nữ trạng thái còn thật là tốt, xem ra cũng không cần Tô Thanh lo lắng cái gì. Nhưng là sau đó tình huống để Tô Thanh có chu tờ ngồi không yên. Nửa giờ đi qua sau. Làm đạo thứ 9 uy lực khủng bố lôi trụ rơi xuống về sau, lôi kiếp cũng không có tiêu tán, ngược lại là thay đổi thêm ngưng trọng. Cùng nguyên bản nói tốt 9 đạo không giống nhau. Bởi vì lôi kiếp uy lực là điệp ra, chúng nữ sắc mặt cũng bắt đầu có chút không tốt. Giống như hồ đã bắt đầu có áp lực, chỉ là chắc là còn có thể đứng vững. Tính toán, vẫn là ta tới đi. Tô Thanh dù sao cũng là cái nam nhân, làm sao có thể hung ác quyết tâm ở một bên nhìn lao bà của mình bị cái gì cẩu thí thiên đạo khi dễ. Sau đó, chút bỏ áo mặc, lộ ra một thân rắn chắc bắp thịt, bay đến chúng nữ đỉnh đầu. Đi thẳng tới trong lôi kiếp tâm phía dưới cùng. Không muốn Dương Thiền đột nhiên lên tiếng hô. Tô Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn một chút. Lôi kiếp không thể cưỡng ép ngăn cản, nếu không thiên đạo sẽ tức giận, lôi kiếp uy lực hội tăng cường vô số lần. Dương Thiền ngữ khí có chút luống cuống hô. Chỉ là giống như có lẽ đã có chút không kịp, chờ Tô Thanh lại quay đầu nhìn lại, phát hiện trên trời nguyên bản rơi xuống công kích biến mất, thay vào đó là sôi trào mây đen, tựa hồ thiên đạo sinh khí, muốn hội tụ càng nhiều lực lượng đến trừng trị cái này không tuân thủ thiên đạo quy tắc người. Thứ đổ gì Tô Thanh không khỏi sững sờ, có điều rất nhanh thì điều chỉnh tốt, quay đầu về chúng nữ so một cái không cần lo lắng thủ thế. Bắt đầu nghiêm túc nhìn lấy đỉnh đầu còn đang không ngừng ấp ủ lôi vân. Tựa hồ có một loại muốn cùng thiên đạo đánh nhau bộ dáng. Đợt, cầu toàn đặt trước.